Luân hồi nhạc viên, chương 1518, chuông tang, gocchuyenaudio.com, chương 43, chuông tang. Tô Hiểu xung quanh khu vực bởi vì nhiệt độ cao biến rực đỏ một mảnh, hắn lập tức tịch diệt công tước, khóa chặt công năng rất nhanh mất đi hiệu lực. Tử Triệu đã vượt qua xa nhất tầm bắn. Tô Hiểu nếm thử truy kích nửa cây số sau liền dừng bước lại, chạy trốn bên trong. Tử Triệu phát hiện Tô Hiểu không lại tiếp tục đuổi, liền chậm dần tốc độ, nhìn như Tô Hiểu đã bỏ đi, thực tế cũng không phải là như thế, bố bố Uông đã chẳng biết đi đâu. Từ lần trước giao thủ đạt được kinh nghiệm, cùng Tử Triệu tiến hành tao ngộ chiến là nhất không sáng suốt lựa chọn, này ra hỏa đánh không lại liền chạy, hơn nữa chạy nhanh đến bay lên. Muốn diệt trừ Tử Triệu, phương pháp tốt nhất chính là mai phục, bố trí một chỗ nàng không cách nào đào thoát địa hình, cùng nàng tại chỗ kia địa hình bên trong giao chiến, cứng rắn đổi lời nói, Tử Triệu coi như bạo đầu cũng không phải Tô Hiểu đối thủ. 2 giờ về sau, Rukongai, 27 khu, Koseki khu, giờ phút này đã là rạng sáng 5 giờ, sắc trời bắt đầu tảng sáng. Koseki khu một gian nhà tranh bên trong, Tử Triệu ngồi tại một đống cỏ dại bên trên, nàng tay bên trong cầm một khối nhỏ máu thịt tươi, một viên trứng muối bộ dáng sinh vật nhảy đến Tử Triệu người phía trước, nó bị khối kia thịt tươi hấp dẫn. Tiểu trứng muối, ta nói ăn, ngươi mới cho phép. Tử Triệu nói còn chưa nói xong, tiểu trứng muối đột nhiên mở ra tràn đầy răng nanh huyết bồn đại khẩu, cắn một cái hướng nàng tay. Tử Triệu nhanh lên rút tay về, tiểu trứng muối nuốt mất thịt tươi, miệng lớn nhấm nuốt. Nguy hiểm thật, lấy lại tinh thần Tử Triệu một phát bắt được tiểu trứng muối, nắm trong tay dùng sức niết. Cyanot này vật nhỏ phải bao lâu tài năng trưởng thành, hơn nữa ta luôn có loại kỳ quái cảm giác tựa hồ. Tử Triệu nói còn chưa nói xong, Cyanot tiếp cha nói. Tựa hồ bị người truy tung. Bingo, Tử Triệu vỗ tay phát ra tiếng, trên mặt tươi cười, nhưng nàng cười không khỏi có chút đắng chát chát. Ầm một tiếng, màu xanh trắng quang mang theo nhà tranh cửa sổ ánh vào, nhà tranh bên ngoài, dung nhập hoàn cảnh bên trong. Bố bố Uông cầm một cái dài 2 mét kim loại côn toàn thân ngân bạch. Đinh, giòn vang thanh truyền ra, kim loại côn đâm vào mặt đất, gần đây đã bố trí tốt 47 cây kim loại côn toàn bộ bị kích hoạt. Bố bố Uông tay chó đặt tại kim loại côn bên trên, màu xanh trắng điện tương liên đem 48 cây kim loại côn tương liên, chỉnh thể thành hình tròn. Yồng âm điện tương siêu dẫn trang bị, nơi sản xuất hư không, banner tiểu nhân tộc sở tạo chủ yếu dùng cho cầm tù ký tinh của ác ma tộc chờ, banner tiểu nhân tộc từng dùng 78.542 cây yồng âm điện tương siêu dẫn trang bị phong tỏa nửa cái tinh cầu 163 năm, đem nội bộ. Hắc vẫn kẻ thôn phệ. Tươi sống chết đói, này không biết chấn kinh bao nhiêu hư không chủng tộc trong mắt. Bố bố Uông sở dĩ có yêu âm điện tương siêu dẫn trang bị, là bởi vì nó cùng banner tiểu nhân tộc là bạn tốt. Lần trước Tô Hiểu tiến vào ác ma cổ bảo lúc bố bố Uông làm quen banner tiểu nhân tộc, hai phe ăn nhịp với nhau, cũng ước định lần sau gặp mặt mang bố bố Uông đi hành tinh mẹ ngoạn. Bí mật mang theo khủng bố nhiệt độ điện tương trào lên, thành hình tròn đem Tử Triệu sở tại khu vực vây quanh ở bên trong, điện tương trong lưới tất cả vật thể đều bị nhanh chóng phân giải. Đây là cái gì? gocchuyenaudio.com. Tử Triệu đem hai tay ngăn tại người phía trước, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, một tầng năng lượng màu đen đem điện tương ngăn cách bên ngoài. Yồng âm điện tương siêu dẫn trang bị, một đám. Chuột đất, đắc ý tác phẩm, Cyanot ngữ khí có chút trầm thấp, tựa hồ chung quanh điện tương lưới câu lên nó không tốt hồi ức. Tử Triệu từ giờ trở đi ngậm miệng nghe ta nói. Tử Triệu nghe được Cyanot này khác thường ngữ khí, sắc mặt nàng nghiêm túc lên, tầm mắt buông xuống. Phải không, cũng là tới từ hư không đồ vật, nói cách khác hiện tại trốn không thoát rồi. Có thể, hiểu như vậy sao, Tử Triệu mặt bên trên tươi cười dần dần biến thái, nàng có chút hưng phấn lên, yêu âm điện tương siêu dẫn trang bị bên ngoài, Tô Hiểu chậm rãi đi vào điện tương lưới phía trước, bố bố Uông phao tới một viên bài poker lớn nhỏ nặng nề mảnh kim loại. Tô Hiểu nâng lên cánh tay trái, mảnh kim loại bị hấp thụ đến mờ u bàn tay hắn nơi bao cổ tay bên trên. Ông, mảnh kim loại trung tâm chỗ thành hình đinh ốc mở ra, lộ ra một viên màu lam tinh thạch. Tô Hiểu hướng điện tương trong lưới đi đến, này đồ vật kéo dài không được bao lâu, thế giới Blitz hoàn cảnh cùng hư không khác biệt, tăng thêm yêu âm điện tương siêu dẫn trang bị số lượng ít, nhiều nhất có thể duy trì một giờ tả hữu, này đồ vật là tiêu hao phẩm, về phần bổ sung năng lượng, căn bản không đáng, yêu âm điện tương dịch giá cả quý đến làm cho người ta hoài nghi nhân sinh, đây là banner tiểu nhân tộc sở lũng đoạn kỹ thuật, đặt chân ở hư không căn bản. Nguyên bản Tô Hiểu không muốn cho bố bố Uông sử dụng này đồ vật, nhưng trước đó cỗ khí tức kia quá mức quỷ dị, mặc kệ phát triển không biết sẽ phát sinh cái gì. Tô Hiểu đi vào điện tương trong lưới, mờ u bàn tay hắn nơi màu lam tinh thạch quang mang chớp động, chung quanh màu xanh trắng điện tương lập tức bị bài xích mở. Điện tương lưới nội bộ đường kính ước 30m, nếu như thu nhỏ hơn nữa lời nói, bô bô uông bố trí này đồ vật thường có khả năng bị Tử Triệu phát giác được. Trào lên điện tương bên trong, Tử Triệu một sửa trước đó khiêu thoát tính cách trầm mặc đứng tại chỗ. Tử Triệu, găng tay hình thái Cyanot mới vừa mở miệng, Tử Triệu liền dùng răng cắn tiếp theo chỉ găng tay đen, cái bao tay này nhanh chóng biến hình, biến thành một cái dao găm ngắn. Muốn bao nhiêu máu tươi chỉ để ý thu lấy, tại ta đến trọng độ mất máu trước khi hôn mê, không cần nhắc nhỏ ta. Phốc phốc, một chút máu tươi vẩy ra, Tử Triệu đem dao găm ngắn đâm vào lồng ngực, không có vào trái tim, dao găm nhanh chóng hòa tan, cuối cùng hóa thành một đoàn màu đen thể dính vật ngăn chặn vết thương, này đoàn màu đen thể dính vật theo nàng cổ hướng lên leo lên, cuối cùng che khuất nàng hạ nửa bên mặt, chỉ còn sót lại một loạt lỗ thông hơi. Tử Triệu trên tay kia bao tay cũng bắt đầu biến hình, cuối cùng hóa thành một cái màu đen súng ổ quay toàn thân thon dài, lấp đánh số 5 phát. Cyanot nhét vào, Tử Triệu vừa dứt lời, một thanh trường đao đối diện chém tới. Thế giới, khác, Tử Triệu bóp cò cũng không có đạn ra khỏi nòng, nhưng chung quanh thế giới hóa thành hai màu trắng đen. Đương, đương, đương, trên không chuông tang gõ vang, Tử Triệu tay bên trong súng ổ quay tên là chuông tang, là Cyanot hình thái cuối cùng chi nhất phá toái thế giới chi thương. Gocchuyenaudio.com Tiếng súng mới vừa vang lên, Tô Hiểu liền cảm giác được chung quanh thân thể truyền đến lực cản, hắn ban đầu cho rằng là lực trường loại năng lực có thể tại dư quang đảo qua điện tương lưới bên ngoài bố bố uông về sau, hắn phát hiện cũng không phải là như thế. Bố bố uông lông tóc bị gió đêm gợi lên, Tô Hiểu thậm chí có thể nhìn thấy kia lông tóc chậm rãi phiêu động tình cảnh, đây chỉ có hai loại khả năng, không phải bố bố uông bị thả chậm chính là hắn bị tăng tốc. Từ chung quanh hai màu trắng đen thế giới đến xem, rõ ràng là cái sau, đây là thời gian hệ năng lực. Trảm long thiểm mũi đao theo Tử Triệu mũi phía trước chém qua, nàng ngửa ra sau động tác lôi ra tàn ảnh. Tại ta thế giới bên trong, không ai có thể so sánh ta càng nhanh. Tử Triệu lui lại chúng cử khởi súng ổ quay, họng súng đụng nhau Tô Hiểu đầu lâu. Phanh, phanh, một đen một trắng hai viên đạn theo họng súng bên trong bay ra Tử Triệu sắc mặt càng phát ra tái nhợt này rõ ràng là đại lượng mất máu gây nên. Lấy Tô Hiểu trực cảm năng lực hắn đương nhiên phát giác được đối diện bay tới đạn, này hai viên đạn không cho hắn cái gì đặc thù cảm giác chỉ là động năng mạnh phi thường, có không kém gì tịch diệt công tức lực phá hoại. Tô Hiểu thấp phủ thân thể tay bên trong trường đao phía trước chém, màu đen đạn theo hắn gương mặt sát qua, màu trắng đạn bị hắn chém thành hai đoạn bởi vì động năng va chạm nổ tung. Nhìn thấy kia nổ tung đạn Tử Triệu khóe mắt run rẩy, nàng đã không muốn cùng Tô Hiểu cận chiến, lần trước bị đao thuật tông sư tùy ý ma sát còn rõ mồn một trước mắt. Bản chương xong, chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.